Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 20, chương 20. Không tìm được máy thu âm, Phương Tù không nghĩ tới nữ quỷ này lại trực tiếp hiển lộ ở trước mặt mình rồi. Đây là muốn làm gì? Cái này còn chưa có bắt đầu đây. Đối phương liền muốn mở ra cuối cùng quyết chiến. Dựa theo phim kinh dị tình tiết không chiếm được trở về diễn ra mấy cái đoạn phim kinh dị. Sau đó để lại đầu mối, chậm rãi thổ lộ ra toàn bộ tình tiết nội dung cốt truyện. Cuối cùng bộc lộ ra thân phận chân thật cùng bi thảm cố sự. Diễn ra mấy trận người quỷ truy đuổi đại chiến, sau đó mới kết thúc sao? Hiện tại liền muốn mở ra cuối cùng nội dung cốt truyện hiểu rõ. Làm sao còn đủ nửa giờ? Ngươi ở đây làm gì? Phương Tu ung dung thản nhiên mà hỏi. Hắn quan sát một chút mật thất, phát hiện mặt khác hai món siêu phàm vật phẩm vẫn còn đang tại trong tủ chén, mà đơn độc mặt thằng hề dối trá, cũng không có công kích tính. Hắn quyết định trước cùng cái này xem ra giống như là tiểu nữ hài quỷ hồn trò chuyện một chút. Bất quá hắn giờ phút này tay trái đại trùy, tay phải xà beng, dưới nách còn mang theo một cái máy khoan điện, nhìn qua có chút tức cười. Ta bị bệnh, đúng rồi, ta mắc bệnh rất nghiêm trọng, ta không thể đi ra ngoài, không thể biết người, không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta phải loại bệnh này, thật là đáng sợ. Không muốn thả gương, không muốn, ta trở nên thật là xấu xí. Nàng nói đến lời này thời điểm, hoảng sợ nhìn bốn phía, mặt nạ trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi. Liền ánh mắt đều biến thành co rúm lại trạng thái. Nàng nhìn về phía Phương Tu, thật giống như đột nhiên quên mất chính mình đeo mặt nạ. Không nên nhìn ta, không nên nhìn ta, nàng hoảng sợ phát ra rít gào, trẻ thơ thân thể không ngừng lay động, không nên nhìn mặt của ta. Nàng sau khi từ biệt thân thể, bưng kín mặt mình, cả người giống như nằm ở trong vũ trụ một dạng, hay hoặc là nằm ở mẹ ôm ấp hoài bão mất trọng lực lẳng lặng chuyển động. Mẹ, mẹ, ta ở nơi này, ta ở chỗ này, nàng không ngừng tinh tế linh tinh lẩm bẩm cái gì, tìm kiếm có thể làm cho chính mình lấy được cảm giác an toàn đồ vật cùng lời nói. Sau một hồi lâu, nàng mới từ từ an định xuống, lại thật giống như quên mất mới vừa một màn kia cùng Phương Tu nói chuyện. Trí nhớ của nàng giống như không có connect được. Đúng rồi, máy thu âm của ta không thấy. Máy thu âm của ta đi nơi nào? Nhà ta làm sao cũng không giống nhau. Một cái nam nhân nằm ở trên giường của mẹ. Nhưng là mẹ tại sao không thấy? Nàng nói đến một nửa thời điểm, ý nghĩ không biết tại sao đột nhiên nhảy tới một vấn đề khác trên. Phương Tu đại khái hiểu, nàng nói nam nhân chắc là chính mình, khó trách mấy ngày nay Phương Tu đều không ngủ thực tế. Cái này quỷ hồn ban đêm thời điểm, phòng trừng tại một mực vây quanh chính mình lờn vờn, chính mình tiềm thức hẳn là cảm thấy, cho nên một mực nằm ở cao áp dưới trạng thái. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt rất tự do phiêu hốt, nói chuyện đứt quãng, giống như tiếp thu bất lương máy thu âm, suy nghĩ giống như gió, không biết thoáng cái liền phiêu đi nơi nào. Mẹ của ngươi là Trần Ngũ tiểu thư sao? Nàng cũng có ở nhà không? Trong nhà có còn hay không những người khác? Phương Tu thận trọng hỏi, hắn trước xác định một cái. Trước mắt trong nhà có phải hay không là chỉ có nàng một cái bởi vì siêu phàm sức mạnh ảnh hưởng mà ra đời quỷ hồn. Đúng vậy, mẹ đây, mẹ đi nơi nào? Nàng thật giống như một cái con thỏ nhỏ trở nên sợ luống cuống. Không biết là hoảng sợ mẹ của nàng, vẫn là hoảng sợ không tìm được nàng. Trong sân cỏ là ngươi diệt trừ, còn có trong nhà hết thảy, cùng với giày của ta. Phương Tu không sai biệt lắm biết rồi, nơi này hẳn là chỉ có nàng một cái quỷ hồn. Vì vậy hỏi tiếp, nàng buông tay ra, lộ ra ánh mắt, lặng lẽ nhìn lấy Phương Tu. Ta tại cửa sổ trộm nhìn trộm ngươi nhổ cỏ, ta ghét vườn hoa rối bời, ta ghét, ta, vào lúc này ánh mắt của đối phương lại biến thành trống rỗng. Ôi chao, máy thu âm của ta đi nơi nào? Người biết máy thu âm của ta thả ở đâu sao? Ta muốn nghe đài Tây Hoa Mỹ đài phát thanh truyền thông. Hôm nay có, a hát, hôm nay xảy ra chuyện gì? Phương Tù phát hiện đối phương phi thường khó mà câu thông. Nhưng là thật giống như cũng không có cái gì công kích tính. Đây là một cái ký ức hỗn loạn tự mình yếu quỷ hồn. Phương Tù đột nhiên mở miệng nói. Hắn phát hiện cái này quỷ hồn thật giống như đã không biết mình phải chết rồi. Người chết ngươi biết không? Đối phương nghe được Phương Tu một câu nói này, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Phương Tu, ánh mắt lộ ra không dám tin kinh hoàng. Không được, không được, không được, ta thật sợ hãi, thật là tối a, mẹ ngươi tại sao đem đèn tắt đi? Ai tới mau cứu ta? Ai tới mau cứu ta? A, theo nàng ôm lấy chính mình cuộn thành một đoàn. Phát ra một tiếng thét chói tai, cả người thoáng cái biến mất ở trong không khí, nguyên bản bị nàng mang ở trên mặt thằng hề dối trá. Cũng thoáng cái rơi vào trên đất, Phương Tu cúi người xuống, đem mặt thằng hề dối trá nhặt lên, nhìn về phía bốn phía, an tĩnh như thường, chuyện gì cũng không có phát sinh, trước cái thân ảnh kia thật giống như hoàn toàn tiêu tán. Hắn cảm giác mình trước có chút khẩn trương thận trọng qua đầu. Cái này bất quá chẳng qua là một cái đáng thương tiểu nữ hài mà thôi. Nàng khả năng chính là chết ở cái này trong mật thất. Mà đưa nàng theo ngủ say bên trong đánh thức. Vẫn là Phương Tu, nhắc tới, Phương Tu vẫn là quấy rầy nàng ngủ say kẻ cầm đầu. Chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Phương Tu thở dài một cái. Hắn lấy ra công cụ của mình, tại bên trong mật thất sao sao đả đả, đem nguyên bản chắn thành hai căn phòng vách tường đều phá hủy. Toàn bộ mật thất trực tiếp bị đả thông, đem bên trong căn phòng cái đó gạch xanh xếp thành cục đá giường cũng mở ra. Nhưng là vẫn không có phát hiện có địa phương quỷ dị gì. Hắn hủy đi trước, nằm ở nơi này trên giường gạch xanh. Tưởng tượng trước cái đó u ám lên mốc giống như nhà lao nhà. Mà cô gái kia quỷ hồn khả năng vẫn ở nơi này. Bất quá tìm khắp nơi lần. Sao sao đả đả, khắp nơi thăm dò, vẫn không có tìm tới chính mình tưởng tượng bên trong bất kỳ vật gì. Phương Tu trước nghĩ tới, nếu nữ hài quỷ hồn sinh ra ở chỗ này, khẳng định không phải là vô căn cứ sinh ra, siêu phàm vật phẩm. Cũng không khả năng vô căn cứ chế tạo ra một cái quỷ hồn đi ra. Là yêu cầu nắm giữ một cái nhân tố. Như thế có khả năng nhất. Liền là thi thể của đối phương rồi. Nhưng là kiểm tra xong sau. Phương Tu lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong không quá giống nhau. Căn này trong mật thất dưới đất. Thật đúng là không có thứ gì. Phương Tu lần nữa về tới phía trên. Bắt đầu lật xem chính mình mang về những thứ kia báo cũ và sách. Vừa dùng máy vi tính, ở trên mạng tìm kiếm liên quan với con đường này cùng khu vực này tin tức. Sau đó hắn ngay tại trên máy vi tính thấy được một cái liên quan với con đường này quỷ cố sự lời. Đồn đãi, nói trên là hải cảng khu đường Tân Hà, nhưng là cũng không có chỉ cái kia một căn phòng, nói là có người mua ngôi nhà này. Bởi vì niên đại tương đối rất xưa, tiến hành trùng tu sửa sang lại thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện đất dưới có một gian lối đi. Ở trong đường hầm, phát hiện một bộ tuổi tác chừng 10 tuổi nữ thi, bởi vì niên đại quá xa xưa, cảnh sát cũng đã điều tra không ra thân phận, chẳng qua là đem thi thể mang đi. Chủ nhà tại phát hiện cổ thi thể này cùng mật thất sau, cũng không dám ở nơi này. Chưa tới một năm thời gian liền đem phòng ốc lần nữa bán ra. Cái này cũng đại khái chính là Phương Tu trước mở ra phòng ngầm dưới đất thời điểm. Phía trên cái kia một khối tấm đá mở ra một đoạn nguyên nhân. Lúc mới bắt đầu nhất, cái phòng dưới đất kia chắc là xuyên chết. Phương Tu nhìn thật nhiều tài liệu. căn cứ trước cùng tiểu nữ hài nói chuyện cùng phòng ngầm dưới đất tình huống. Đại khái cũng có thể suy diễn ra cả sự kiện tình tiết. Cô gái kia là Trần Ngũ Tiểu Thư du học ở nước ngoài thời điểm con Tư sinh. Theo Trần Ngũ Tiểu Thư về nước sau, bởi vì cảm tình kịch biến hoặc là sinh hoạt thay đổi. Trần Ngũ Tiểu Thư tính cách xảy ra một chút biến hóa lớn. Bắt đầu hành vi phóng đãng, cùng Vi Cảng Thành thời đó danh nhân quý sĩ lăn lộn với nhau. Mà cái này con Tư sinh dĩ nhiên là đã thành bị ghét bỏ tồn tại. Sau đó cô bé này thật giống như mắc phải tật bệnh gì. Chắc là khá là nghiêm trọng một loại bệnh. Trần Ngũ Tiểu Thư liền đem nàng quan ở phòng ngầm dưới đất bên trong. Vừa giúp nàng điều trị, một bên không cho phép nàng đi ra. Cuối cùng nữ hài vẫn phải chết. Có thể là bệnh chết. Có thể là Trần Ngũ Tiểu Thư trong tuyệt vọng giết chết nàng. Sau đó Trần Ngũ Tiểu Thư cũng tự sát ở bên trong căn nhà này. Phương Tu chỉ có thể đại khái tưởng tượng ra một chút thô sơ giản lược đại khái. Bất quá cụ thể tình hình, đi qua nhiều năm như vậy, Phương Tu khẳng định không có khả năng biết rõ. Phương Tu đột nhiên nghĩ đến cô gái kia quỷ hồn theo như lời nói. Máy thu âm. Hắn đột nhiên nhớ lại chính mình sửa sang lại mật thất dưới đất cửa vào cái kia gian phòng tạp. Vật thời điểm, dọn dẹp ra không ít đồ lặt vặt, trong đó giống như có một cái giả cỗi mỏ sắt máy thu âm. Phương Tu lập tức theo chất đống tại phòng tạp vật một bên cái dương cùng chổi bên trong. Tìm được cái máy thu âm này, hắn theo giấy trong dương lấy ra cái này mới nhìn qua giống như là màu nâu cặp ra máy thu âm. Phía trên thật giống như dùng chữ phồn thể viết cái gì. Bất quá đã sớm mơ hồ không rõ. Xoay tròn sử dụng chính là nút xoay. Thông qua điều chỉnh mức độ châm mới có thể tiếp thu phát thanh. Phương Tu dùng khăn lông đem cái máy thu âm này lau sạch sẽ không chút tạp chất. Nhìn tới đây chính là nàng khi còn sống thứ quý giá cùng yêu thích nhất rồi. Cũng chính là nàng đản sinh ra nguyên nhân. Có lẽ lúc nàng chết, liền ôm lấy cái máy thu âm này. Phương Tu đem cái máy thu âm này cầm đến trong tầng hầm ngầm. Đặt ở trên bàn, nhẹ giọng nói, alo, ngươi máy thu âm, ta giúp ngươi tìm được. Bất quá sau một hồi lâu, vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Phương Tu cảm giác có chút thất vọng mất mát. Hắn phảng phất lại có chút mong đợi nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Sẽ không bởi vì chính mình trước nói cho nàng biết, nàng đã chết mất rồi, liền như vậy tiêu tán chứ. Buổi tối, có lẽ là bởi vì Phương Tu biết rõ toàn bộ sự kiện linh dị nguyên do, lại có vẻ là cảm thấy không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn tiềm thức cũng buông lỏng xuống. Ngày này, hắn rốt cuộc ngủ một an giấc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.